sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 127, dạy cô làm người như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Điềm Điềm chạy thở hổn hển, khom thắt lưng, lúc nãy Cương Đại Bàn gọi điện thoại cho em, nói là viện trưởng sinh bệnh nằm viện. Hứa Tiểu Tiểu theo bản năng mở miệng, là viện trưởng hiện giờ. Đường Điềm Điềm lập tức lắc đầu, không phải, là mẹ viện trưởng trước kia. Ngày hôm qua mẹ sinh bệnh, nằm viện. Cái gì, bệnh viện nào? Đường Điềm Điềm lấy tờ giấy trong tay ra. Chị Tiểu Tiểu, em đã giúp chị lấy được số phòng. Hứa Tiểu Tiểu nhận lấy, nhìn thoáng qua, lập tức chạy tới phòng ngủ của mình, lấy tất cả tiền mặt và thẻ ngân hàng mang theo, sau đó ra cửa. Viện trưởng tuy rằng không tốt với cô, hiểu lầm cô. Nhưng dù sao viện trưởng cũng giống như mẹ, dưỡng dục cô hơn 20 năm, vào lúc mẹ gặp khó khăn, Hứa Tiểu Tiểu không thể khoanh tay đứng nhìn. Một đường bắt xe tới bệnh viện, cô đi thẳng đến phòng bệnh. Tay đặt trên tay nắm cửa, lại lập tức dừng lại. Bởi vì, xuyên qua cửa kính phòng bệnh, sau khi nhìn thấy tình huống trong phòng, trái tim cô co lại. Trong phòng bệnh, Lâm Ý Thành ngồi trên sofa, Lương Mộng Nhàn đứng bên cạnh, nắm anh tay, đang khóc thút thít, đôi mắt hồng hồng, nhìn đặc biệt đáng thương. Tầm mắt Hứa Tiểu Tiểu dừng ở trên tay hai người đang nắm. Cô rũ mi mắt lúc này mới phát hiện nội tâm chỉ còn lại có chua xót và châm chọc những khổ đau khó chịu đó, có lẽ đã quen, đã phai nhạt không thể phát hiện. Cô tạm dừng một chút thoải mái hiên ngang đẩy cửa phòng bệnh ra. Sau khi nghe tiếng động, Lương Mộng Nhàn ngẩng đầu nhìn qua, sợ tới mức lập tức rút tay mình về. Mà Lâm Ý Thành sau khi thấy Hứa Tiểu Tiểu, đôi mắt khẽ rung lên. Anh ta ho khan một tiếng, đứng lên. Hứa Tiểu Tiểu nhìn hai người một cái, không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn về phía viện trưởng nằm trên giường bệnh, lạnh giọng hỏi. Viện trưởng làm sao vậy? Lương Mộng Nhàn nắm chặt nắm tay, nhìn điềm đạm đáng yêu, như cố nén nhục nhã. Hứa Tiểu Tiểu, tôi biết cô và mẹ viện trưởng có chút hiểu lầm, nhưng mà buổi chiều ngày hôm qua lúc mạng sống của viện trưởng nguy cấp, tôi gọi điện thoại cho cô, bảo cô chuẩn bị chút tiền đưa tới bệnh viện, cô lại thờ ơ, cô ta chỉ vào Hứa Tiểu Tiểu mắng. Hiện cô còn tới đây làm gì? Là đến xem tôi và mẹ viện trưởng có bao nhiêu đáng thương sao? Vậy cô phải thất vọng rồi. Nói xong câu đó, cô ta quay đầu nhìn về phía Lâm Ý Thành. Sau đó tôi gọi điện cho anh Ý Thành, ít nhiều anh Ý Thành tới đúng lúc sắp xếp phòng bệnh VIP. Cô ta nói xong câu đó, cúi thấp đầu xuống, lau nước mắt. Hứa Tiểu Tiểu nghe được lời này, tức giận nắm chặt tay. Trước không nói, buổi chiều ngày hôm qua, một cú điện thoại cô cũng không nhận được. Chỉ nói vào lúc sự sống của mẹ viện trưởng bị đe dọa, rốt cuộc Lương Mộng Nhàn suy nghĩ cái gì? Lại có thể dùng chuyện này để giả bộ đáng thương. Cô ta không sợ, ngộ nhỡ Lâm Ý Thành không tới, viện trưởng làm sao bây giờ? Người phụ nữ này, sao lại có thể đáng giận như vậy? Cô lười nhìn bọn họ diễn kịch, trực tiếp đi đến bên giường bệnh của viện trưởng, cầm lấy hồ sơ bệnh án, lúc đang muốn nhìn xem, Lương Mộng Nhàn lại đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp vươn tay đẩy cô ra. Cô đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả, từ bi. Nhưng Hứa Tiểu Tiểu vẫn liếc mắt thấy được nội dung trong hồ sơ bệnh án. Là đột quỵ cấp tính, như vậy bệnh đừng nói chậm trễ một phút đồng hồ, dù là vài giây cũng có thể nguy hiểm đến sống chết. Cô tức giận mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng Nhàn, hôm nay tôi sẽ dạy cho cô làm người như thế nào. Nói xong câu đó, cô giơ bàn tay lên, mạnh mẽ đánh Lương Mộng Nhàn. Cách chương.